Cái bộ này á, nó đạt được cái tính là dễ đọc, dễ học và dễ tạo thành thói quen tốt. Rất nhiều các câu hỏi của các anh chị phụ huynh loay hoay là: tôi không biết cách nào để cho con tôi thích đọc sách, tôi không biết cách nào để duy trì cho con tôi đọc sách, tôi không biết cách nào để cho con tôi có niềm đam mê đọc sách. Tất cả những dạng câu hỏi đó là vì chúng ta chọn sách và tạo không gian sách bị sai. Có thể chúng ta chọn sách khó quá, hoặc là không gian để cho trẻ thích sách chúng ta không có, rồi một số cái phương pháp để mình dẫn dụ cũng không có. Vậy là chúng ta phải chọn sách cho nó đúng. Vậy ban đầu sách phải rất dễ đọc là một tiêu chí. Tại sao hầu như trẻ đều đọc được Conan và Doraemon? Vì đó là những cái bộ truyện tranh rất dễ đọc. Nhưng các bạn, thay vì các bạn chọn Doraemon thì cái chất mà giáo dục trong Doraemon nó không cao. Ví dụ như là cái cậu bé, cậu bị bạn bè bắt nạt thì về cậu mách con mèo rồi con mèo bắt nạt ngược trở lại. Thì cái này là người nọ bắt nạt người kia thôi, rồi lại đi nhờ vả con mèo, nó giống như là ba mẹ mình có thế lực đi bắt nạt lại. Thì bản chất cái dạy này là nó phi giáo dục. Sau này nó bước ra cuộc đời, nó trở thành cạnh tranh, đấu đá, thủ đoạn đó. Nên sách của chúng ta là phải dễ đọc, dễ học, thì nó phải có xu hướng truyện tranh trước rồi truyện chữ sau. Vấn đề làm sao chúng ta phải bắt cầu từ truyện tranh sang truyện chữ. Rất nhiều bạn đặt câu hỏi là: con em chỉ đọc truyện tranh thôi, truyện chữ nó không đọc. Thì đây là cái bộ này chúng tôi giải cái bài toán nó cho các anh chị luôn nha. Rồi các anh chị lại nói là: con em làm thế nào để con em nó đọc sách mà nó trở thành những cái con người có nhân cách đạo đức tốt đẹp hơn, rồi nó đọc sách nó tạo được cái niềm đam mê, nó tìm được cái niềm đam mê của nó tìm được cái sở trường, nó tìm được cái năng khiếu của nó. Thì cái đó là cái bộ sách này nó giải được một lượt. Đầu tiên là quyển này nó rất là mỏng, có 32 trang thôi, và mỗi một trang là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau, y như truyện ngắn. Và một bên là thuần truyện tranh và một bên là truyện chữ, nên nó dễ đọc, dễ học và dễ tạo thành thói quen tốt. Vậy các bạn chỉ cần yêu cầu với các con là: con ơi, ngày hôm nay con đọc một trang sách này đi, rồi lát nữa mình mới đi ăn kem, khi mà nó đòi đi ăn kem. Thì như vậy có một trang thôi là nó đi ăn kem cùng với mình. Đằng nào nó đòi đi ăn kem, mình cũng có xu hướng dắt nó đi ăn kem. Vậy tại sao không kẹp một trang sách vào? Mà trang này là trang truyện tranh, tức là nó đọc có khoảng 4 dòng là xong rồi, còn đâu toàn là tranh thôi. Nhưng ẩn đằng sau 4 dòng đó, nó là tư duy nhân quả, nó có phân tích nhân quả trong đấy. Mình yêu cầu nó đọc cái phần chữ nghiêng là phần phân tích nhân quả. Đây, ở đây chúng ta bắt đầu nhìn thử này. Đây, con đọc cho bố một trang. Đây, một trang nó có thế này thôi, ngắn vô cùng, hai cái phần tranh. Cái phần tranh ở bên này là tặng sách cho trẻ em nghèo. Mùa hè xanh, cái anh thanh niên này, anh sinh viên này đi tặng sách cho trẻ em nghèo này. Đó, thì về sau anh này anh thành đạt, anh trở thành người lãnh đạo, anh đi chia sẻ cho nhiều người nghe. Mình tăng hiểu biết trẻ theo điều lành. Vậy cái nhân là chúng ta gieo là tặng sách cho trẻ em nghèo, thì kết quả là mình tăng hiểu biết mà trẻ nó cũng theo được điều lành. Và ở bên dưới này có 4 dòng thôi, là giải thích tại sao gieo cái nhân này để gặt cái quả này, có bấy nhiêu thôi. Vậy một cái mẩu này nó đọc có 3 phút à? Nó giải thích cho mình thêm 3 phút nữa, thêm 2 phút nữa là hết 5 phút, là các bạn dắt con đi chơi được rồi, dắt con đi ăn kem được rồi. Vậy không có lý do gì mà đổ lỗi là dạy con đọc sách rất khó. Không có lý do. Không có lý do là tôi không có thời gian. 5 phút mà không có thời gian thì các anh chị nên đi Biên Hòa. Một ngày mà không dành ra được 5 phút để gài con đọc một trang sách thì vui lòng đi Biên Hòa trích cho một mũi, sẽ dư thời gian 24 giờ mỗi ngày. Đó. Nên nó đạt cái chất dễ đọc, dễ học, dễ tạo thành thói quen tốt. Và bây giờ tôi hướng dẫn các bạn là cách mồi đọc từ truyện tranh sang truyện chữ. Rồi, đây cách mồi. Trang bên này các bạn thấy đây là truyện tranh. Đây là truyện tranh, các bạn thấy không? Đây truyện tranh. Đây cũng là truyện tranh. Nhưng ở ngay trang bên cạnh của quyển sách nó là truyện chữ. Đây. Nó là một cái câu chuyện chữ cũng rất là ngắn. Một trang A5 thôi, chữ nhưng một trang A5 và có một bức hình nho nhỏ. còn đâu vẫn là chữ. Thì ví dụ Washington và người tiểu tướng. Washington là vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, ông đã lãnh đạo nhân dân giành lấy hòa bình cho đất nước. Người ta luôn nghĩ rằng ông chỉ làm những việc lớn mang tầm vóc vĩ đại, chứ hơi đâu nghĩ đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ít ai biết rằng trong đời sống ông rất gần gũi, giản dị và hòa đồng với đời thường. Với mọi người ông luôn thành thật, nhiệt tình và khiêm tốn. Đó, bắt đầu kể ra. Có một lần ông khoác áo một mình ra doanh trại. Trên đường đi chẳng binh sĩ nào nhận ra ông. Đến nơi ông ta thấy một tiểu tướng đang chỉ huy quân lính xây công trường, chỉ tay năm ngón không chịu làm hộ lính. Ông ta thấy lính nó bê đá nặng quá, đẩy vào bức tường mãi không xong. Ông thò tay ông đẩy cùng vào thì cái viên đá nó lấp vào cái tường đó, nó thành công. Thì bị cái người tiểu tướng này quát, cái ông này, cái ông già này sao can thiệp vào việc của họ. Tức là, và về sau khi ông ta dở cái vai áo ra thì ông ta là đại tướng. Thì ở điều này nó nói lên cái điều gì? Thì ở đây nó mới đưa ra cái kết luận. Câu chuyện tất nhiên nó còn dài hơn, ở đây tôi cắt ngắn đi thôi. Rồi, kết luận: người có đức tính khiêm hạ luôn hạ mình và tôn trọng người khác, nên được mọi người kính trọng và quý mến. Đây là một đức tính quan trọng để thành công bền vững trong mọi công việc. Người tự cao lấy chức danh để lên mặt hơn người sẽ có ngày gặp thất bại. Vậy chúng ta đọc cái phần kết luận này hỏi các con được không? Hỏi con ơi, bố là người tự cao hay bố là người khiêm hạ? 10 đứa con sẽ nói bố rất tự cao, bố chưa bao giờ khiêm hạ với con cả. Vậy qua bài học này nó dạy luôn cả bố mẹ. Đôi khi nó cho mình một bài học. Vậy đây đâu phải là dạy mỗi con đâu, dạy mình. Dạy con là dạy mình, dạy con là dạy phụ huynh. Nên những cái câu chuyện này mặc dù rất ngắn mà nó rất hay. Xong ở bên dưới nó phân tích nhân quả này: nguyên nhân cộng điều kiện, nhân cộng duyên thì ra quả. Khiêm hạ với mọi người thì đạo đức phát triển, được mọi người yêu thương kính trọng. Khinh thường mọi người thì bị mọi người xa lánh và hắt hủi. Đây bắt đầu phân tích này, đi sâu vô phân tích về nhân quả. Đoạn bên trên là một câu chuyện, đoạn kết luận là một cái đoạn lời bàn, một cái đoạn suy ngẫm thêm, đúc kết thêm. Và đến khi phân tích được nhân quả là bắt đầu chui luật nhân quả vào đầu các con. Quy luật nhân quả là quy luật vô địch trong cái vũ trụ này. Nó bao trùm lên mọi hiện tượng sự vật. Ai nắm được quy luật nhân quả, người đó rất dễ đi đến thành công, và người đó rất dễ đi đến hạnh phúc, mà thậm chí là hạnh phúc đến từ bên trong. Hiểu được cơ cấu nhân duyên quả ở bên trong tâm mình. Sau đó đến phần trả lời câu hỏi. Chúng ta mới thấy đây, phần trả lời câu hỏi này. Trước sự kiêu ngạo của viên tiểu tướng, Washington giữ thái độ như thế nào? Câu hỏi này gặp cái đứa con khôn một tí. Nó hỏi bố: trước sự kiêu ngạo của nhân viên, bố giữ thái độ như thế nào? Trước sự kiêu ngạo của những người đồng nghiệp, bố giữ thái độ như thế nào? Bố đứng hình đấy. Đấy. Trước sự kiêu ngạo của mẹ, bố giữ thái độ như thế nào? Khó không? Quá khó luôn. Đấy. Bạn sẽ cư xử như thế nào khi gặp phải người kiêu ngạo? Và tại sao người càng tài giỏi thì càng phải khiêm tốn? Nên các bạn mới thấy một bài học rất ngắn là chuyện này là chuyện chữ, tranh có tí xíu à. Nhưng đúc kết bài học có nhân quả rất sâu, và những câu hỏi tư duy làm cho trẻ nó suy ngẫm lại vấn đề, và nó suy ngẫm lại ứng với đời sống của nó. Tại sao người càng tài giỏi thì càng phải khiêm tốn? Bạn sẽ cư xử như thế nào khi gặp phải người kiêu ngạo? Chúng ta chỉ cần xoáy vào mấy câu hỏi này cho nó suy ngẫm cùng với mình thôi. Rồi trong ngày hôm đó, nó đi học hay là nó đi làm, chúng ta đụng phải cái người kiêu ngạo, chúng ta có khiêm tốn được không? Hay chúng ta nổi đóa lên? Vậy đây là học cho cha mẹ và đây là học cho con cái. Dù chỉ là một trang A5 thôi. Đó, đây là mặc dù cái quyển sách này chỉ một trang A5 thôi, cho mượn quyển sách. Vậy chúng ta mới nhìn này. Chúng ta mới nhìn này. Bên đây là chuyện thuần tranh. Chúng ta mới nhìn này, bên trang là chuyện thuần tranh, ở bên dưới là mấy câu phân tích nhân quả, thì ở bên này lại là chuyện thuần chữ, tranh chỉ một mẫu thôi, chữ rất nhiều. Bên này thì chữ rất ít, bên này chữ rất nhiều. Mà cứ trang này trang kia nó đan xen, vậy các con nó đọc xong trang này, nó sẽ mồi sang trang bên kia. Có một lần cái đội soạn nhân quả nghe phụ huynh phản ánh là tại sao chuyển tranh với chuyển chữ mà nó cứ đan xen với nhau. Cái phần chuyển chữ nói về gương vĩ nhân và cái phần chuyển tranh nói về nhân quả, nó cứ đan xen với nhau, nhìn nó rối. Thì các bạn nó hì hụi ngồi sửa lại, nửa phía đằng đầu là chuyển tranh và nửa phía đằng sau là chuyển chữ. Thì tôi bảo các em không hiểu vấn đề. Tôi cố ý để đan xen để các con nó đọc. Đứa nào nó thích phần tranh, nó cứ đọc phần tranh, nhưng rồi ánh mắt nó tia sang phần chữ mà nó thích là nó đọc. Rồi tự nhiên nó được bắt cầu sang một cách rất tự nhiên. Nó chỉ cần đọc vài quyển là nó bắt cầu nó sang đọc chuyện chữ hết. Rồi nó đọc được chuyện chữ một trang thôi, thì hai trang, ba trang là chuyện nhỏ. Thói quen thích đọc chuyện bắt đầu khởi sinh, mà chuyện tranh thì ít, chữ thì nhiều, bắt đầu khởi sinh, thế là ổn. Nên bộ này nó giải quyết rất nhiều những câu hỏi của các anh chị đặt trong đây. Nó có thể giải quyết 30% những câu hỏi các anh chị đang đặt cho chúng tôi này. Các anh chị lấy bộ này về và chịu khó đọc cùng các con 5 phút buổi tối. 5 phút dắt nó đi ăn kem. Nửa tiếng đồng hồ trước khi đi bơi thì nó có mà đọc được 6 trang. Phân tích được 6 trang rồi mới đi bơi. Rất đơn giản. Không có ai mà lại có lý do được. Cuối tuần không dành cho con được 15 phút nửa tiếng. Mỗi một ngày không nghĩ ra được cái chiêu trò gì 5 phút cùng con. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.